Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 141, mưu kế, gocchuyenaudio.com. Long Phi đột nhiên cười khẽ một chút nói, Phi Tuyết ngươi như vậy thông minh, hội không thể tưởng được ta hỏi cái gì. Ta cũng không phải ngươi con run trong bụng, như thế nào biết ngươi tưởng cái gì. Vân Phi Tuyết hay nói giỡn dường như nói đến, run đũa là cái gì này nọ, Long Phi sừng sốt hỏi. Chính là tụ tập ở nhân trong bụng một loại sâu, bất quá rất ít trong lời nói, không có gì trở ngại. Vân Phi Tuyết giải thích nói, thì phải là nói cô ta trong bụng cũng có. Long Phi không xác định hỏi, nghĩ đến trong bụng có sâu tụ cư, liền cảm giác cả người không được tự nhiên. Không biết, có lẽ không có. Vân Phi Tuyết không lại định nói đến. Vậy là tốt rồi, Long Phi nhả ra khí. Long Phi, ngươi về phần sao? Vân Phi Tuyết buồn cười nhìn hắn. Phi Tuyết hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết rồi. Long Phi nhìn nàng, lại nhớ tới rồi nguyên lai trong lời nói đề thượng. Ngươi đều nói ngươi tin rồi, ta còn muốn nói cái gì, Long Phi ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì. Nói thẳng đi ta không thích quanh co lòng vòng. Vân Phi Tuyết còn thật sự nhìn hắn. Long Phi đột nhiên tự giễu nở nụ cười một chút, nàng cái gì đều biết nói, Phi Tuyết kỳ thật ta không có gì phải biết rằng. Nếu ta tin tưởng ngươi là mượn xác hoàn hồn, như vậy ta chỉ muốn biết ngươi về sau chuẩn bị làm sao bây giờ. Lưu lại vẫn là rời đi. Long Phi, ngươi không muốn ta lưu lại là đi. Vân Phi Tuyết nhìn ra hắn trong mắt dãy rủa cùng dụng ý. Thì ta là ích kỷ muốn cho ngươi rời đi, nhưng là sư huynh thích ngươi ta đồng dạng cũng không muốn cho hắn thương tâm. Long Phi lời nói lý để lộ bất đắc dĩ, hắn đã ở tả hữu giày vò. Long Phi, ngươi muốn cho ta rời đi, là không nghĩ ta cùng hắn cùng một chỗ cũng là ngươi sợ ta hội lại thương tổn hắn. Vân Phi Tuyết nhìn hắn, ta đều sợ vừa không nhớ ngươi cùng hắn cùng một chỗ, lại càng không tưởng hắn hội đã bị thương tổn, bởi vì hắn không thể ở thừa nhận. Nàng luôn như vậy liếc mắt một cái liền nhìn thấu lòng người. Long Phi, vì cái gì ngươi hội nhận định ta sẽ cùng hắn cùng một chỗ? Vân Phi Tuyết có chút kỳ quái, kỳ thật nàng tưởng nếu Vân Hạc cấp nàng giải dược nàng hẳn là hội rời đi Phi Tuyết, bởi vì sư huynh sẽ không tha ngươi đi, chỉ cần hắn không nghĩ, ngươi bước đi không được. Long Phi mâu quang đau xót chợt lóe mà qua. Ha ha, Vân Phi Tuyết đột nhiên cười khẽ đứng lên, Long Phi, hiện tại đàm này đó quá sớm rồi, đừng quên, mạng của ta không ở tay của ta lý, về phần Vân Hạc trong tay giải dược có thể hay không lấy đến kia vẫn là cái không biết bao nhiêu. Nàng sở dĩ nói như vậy, bởi vì nàng không nghĩ trả lời Long Phi, trong lòng có một loại tiềm thức nàng tựa hồ không phải thật sự như vậy tưởng rời đi. Ta cùng sư huynh hội hết sức giúp ngươi đem giải dược lấy lại đây. Long Phi đột nhiên nói. Long Phi, này không phải cái tốt lắm cơ hội sao? Kỳ thật nếu ta chết rồi, ngươi lo lắng chuyện tình không phải xong hết mọi chuyện sao? Vì cái gì muốn thay ta lấy giải dược? Vân Phi Tuyết cười thuận miệng hỏi. Phi Tuyết ta ở của ngươi trong mắt liền như vậy thì bỉ sao? Nếu làm cho sư huynh thống khổ, như vậy ta tình nguyện chính mình thống khổ thành toàn các ngươi. Long Phi mâu trung có chút tức giận, hắn còn không về phần ti bỉ đến như thế. Long Phi, ngươi sinh khí thực xin lỗi, ta chỉ là thuận miệng nói nói. Vân Phi Tuyết có chút xin lỗi nhìn hắn, không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế đại phản ứng. Ta không có trách ngươi, quên đi, việc này vẫn là chờ về sau đang nói, ta trước đi ra ngoài. Long Phi đứng dậy đến, hiện tại ban đồ, gocchuyenaudio.com. Vân Hạc Thái Tử Nhất Đảng đang nói, ân, Vân Phi Tuyết gật đầu, Long Phi vừa ly khai không lâu Tiêu Nam Hiên đã đi xuống hướng trở về, nhìn đến nàng một người ngồi ở chỗ kia nhíu mày. Nhẹ nhàng tiêu sái đi qua, ngồi vào thân thể của nàng biên hỏi. Làm sao vậy, suy nghĩ cái gì, ngươi đã trở lại, Vân Phi Tuyết xoay người nhìn hắn, ta đột nhiên nhớ tới rồi một cái rất trọng yếu vấn đề. Cái gì vấn đề, nếu ta ám sát rồi ngươi ta muốn như thế nào thần không biết quỷ không hay rời đi. Hoặc là Vân Hạc căn bản chính là lợi dụng ta, không tưởng ta rời đi, ngươi tưởng ta muốn giết ngươi, vương phủ nhân còn không một đao liền làm thịt ta, phỏng chừng ngay cả thẩm vấn đều miễn rồi, nhưng là nếu ta có thể bình yên vô sự rời đi, hắn khẳng định hội hoài nghi, không chỉ nói người khác chính là Long Phi cũng không khả năng làm cho ta rời đi. Vân Phi Tuyết nâng mâu nhìn hắn, đưa ra chính mình nghi hoặc sau đó thật dài thở dài. Xem ra ta nhất định không phải bị giết tử chính là bị độc chết. Ngươi ngay tại lo lắng này. Yên tâm, bổn vương đã sớm tưởng tốt lắm hết thảy. Tiêu Nam Hiên khóe môi mang theo một chút ý cười, hắn sẽ không làm cho nàng có việc. Tưởng tốt lắm, biện pháp gì, Vân Phi Tuyết sửng sốt nguyên lai hắn đã sớm kế hoạch tốt lắm kia nàng thật sự là bạch quan tâm rồi. Bí mật đến lúc đó ngươi sẽ biết, Tiêu Nam Hiên cố ý bán cái nút này kế hoạch hắn còn muốn tưởng càng thành thục một chút. giữ bí mật, không nói cho dù rồi, dù sao cuối cùng ngươi vẫn là nói cho ta biết. Vân Phi Tuyết một bộ không sao cả bộ dáng, dù sao nàng là phương diện này trọng yếu nhân vật. Hiện tại, ngươi có thể tìm cái thời gian đi nói cho Vân Hạc ngươi sẽ ở 8 ngày sau động thủ. Tiêu Nam Hiên đột nhiên nói đến, 8 ngày sau, đặc thù ngày sao, bằng không hắn vì cái gì hội lựa chọn 8 ngày sau. Ngày đó là Triệt Nhi sinh nhật, bổn vương hội đem Triệt Nhi nhận được vương phủ, đối với ngươi tới nói, hẳn là cái tuyệt hảo động thủ cơ hội. Tiêu Nam Hiên đến, vốn hắn không nghĩ phá hư Triệt Nhi sinh nhật, nhưng là ngày nào đó quả thật cái phi thường tốt thời cơ, cho nên hắn vẫn là quyết định ở đâu thiên động thủ. Triệt Nhi sinh nhật, nhưng là như vậy được không? Vân Phi Tuyết nghi hoặc, nàng không nghĩ thương tổn Triệt Nhi, ngày nào đó hẳn là Triệt Nhi tối vui vẻ ngày. Bổn vương cùng Long Phi thương lượng rồi thật lâu, chỉ có ngày đó là một cơ hội, mà lại ngươi mới có chạy trốn khả năng, cũng tài năng làm thiên y vô phùng, không cho Vân Hạc hoài nghi. Tiêu Nam Tuyền giải thích nói, chẳng lẽ các ngươi là muốn cho ta? Vân Phi khiếp sợ nhìn hắn, bọn họ cư nhiên là như thế này tính thị. Tiêu Nam Hiên gật đầu, biết nàng đã muốn đoán được liền không cần che giấu. Không, ta không đồng ý, ta không thể như vậy đối đãi Triệt Nhi, ta tình nguyện ta chính mình tử, ta cũng không muốn đả thương hại Triệt Nhi, các ngươi nghĩ đến không có Triệt Nhi như vậy thích ta, nếu ta làm như vậy Triệt Nhi hội thế nào thương tâm khổ sở. Còn có vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Ngươi không sợ thương tổn rồi Triệt Nhi sao? Vân Phi Tuyết lập tức phủ quyết, nàng không đồng ý, nàng quyết định sẽ không đồng ý. Sẽ không, vạn nhất không có ngoài ý muốn, Long Phi sẽ ở chỗ tối vẫn bảo hộ hắn, thẳng đến người an toàn rời đi vương phủ, hắn liền tiếp hồi Triệt Nhi, bổn vương cũng quyết không cho phép cố ý ngoại. Tiêu Nam Hiên kiên quyết khẳng định nhìn nàng, nhưng là Triệt Nhi không biết hắn hội thấy thế nào ta. Còn có, ngươi liền như vậy có. Góc chuyện audio.com, tin tưởng, không sợ ta thương tổn Triệt Nhi sao, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Vân Phi Tuyết bán là uy hiếp, nửa giờ đe dọa nói đến, dù sao nàng chính là không đồng ý. Ngươi hội sao, nếu ngươi thật sự muốn đả thương hại hắn, sẽ không dùng kích động như vậy phản đối rồi, huống chi bổn vương nguyện ý tin tưởng ngươi, ngươi sẽ không thương tổn Triệt Nhi. Hắn chính là nguyện ý tin tưởng nàng, theo đáy lòng tín nhiệm. Tiêu Nam Hiên, ngươi thật sự điên rồi, ngươi không biết nữ nhân là không thể tin sao. Ta khuyên ngươi vẫn là buông tha cho này ý tưởng. Kỳ thật nàng là sợ chính mình bảo hộ không được Triệt Nhi, làm cho Triệt Nhi ra ngoài ý muốn, cho nên hắn không nghĩ mạo hiểm như vậy. Ngươi không giống với, bổn vương nguyện ý tin tưởng ngươi. Tiêu Nam Hiên lại còn thật sự nhìn nàng, hắn biết nàng là thật tâm lo lắng Triệt Nhi. Đối với hắn cố chấp, Vân Phi Tuyết bất đắc dĩ thở dài đến. Ta thật không biết, có thể được đến ngươi như thế tín nhiệm, ta là hạnh vẫn là bất hạnh. Vân Phi Tuyết không cần lo lắng, tin tưởng bổn vương, ngươi cùng Triệt Nhi đều là bình an vô sự, bổn vương cũng sẽ không cho các ngươi có việc. Tiêu Nam Hiên con ngươi đen thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, thân thủ lãm quá nàng. Ta tin tưởng ngươi, Vân Phi Tuyết tựa vào hắn ngực, trong lòng đột nhiên có một chút cảm động, đơn giản là hắn câu kia, bổn vương sẽ không cho các ngươi có việc. Lần đầu tiên có nam nhân đối nàng nói như vậy hứa hẹn ngày hôm sau, Vân Phi Tuyết dựa theo cùng Tiêu Nam Hiên kế hoạch tốt hết thảy, đi tới duyệt đến tửu lâu hai người truyền đạt gian, rất nhanh, một cái tiểu nhị tiến vào tặng hồ trà, nàng chích uống một ngụm, liền hôn mê bất tỉnh. Mở to mắt an vị đứng lên, không cần xem, nàng cũng biết chính mình ngay tại cái kia phòng tối lý, quả nhiên liền nhìn đến Vân Hạc ngồi ở cái bàn tiền, nhàn nhã uống trà tựa hồ đang đợi nàng tỉnh lại. Tuyết, ngươi tỉnh lại, tìm đến cha có phải hay không đã muốn chuẩn bị tốt khi nào thì động thủ rồi. Vân Hạc một bên dùng miệng thổi trà nóng, một bên hỏi. Thị ta đã muốn chuẩn bị tốt, thời gian chính là 8 ngày sau, ngày đó là tiểu hoàng đế sinh nhật, Tiêu Nam Hiên hội đem hắn nhận được vương phủ quá sinh nhật, cha cũng biết từ ta lần trước cứu tiểu hoàng đế, hắn liền đối ta tốt lắm, quỷ vương cũng chậm chậm bắt đầu tin tưởng ta nghĩ ngày đó động thủ là tốt nhất cơ hội. Vân Phi Tuyết đem đã sớm tưởng tốt lời kịch nói một lần. Vân Hạc lão mưu trung lộ ra một tia tinh quang, buông chén trà lại hỏi. Ngươi chuẩn bị như thế nào động thủ, lại như thế nào thoát thân, cách chương.